Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 44, gặp gỡ. Thảo, tên kia là ai? Hâm mộ ghen ghét. Hai cái mỹ nữ, Trần Binh chở Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương hai người. Tại tàn phế khư trạng thái nội thành chạy vội, xe gắn máy thanh âm không nhỏ. Ven đường có người chơi nghe được thanh âm, nhìn sang thấy Trần Binh trên xe Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương, không khỏi không ngừng hâm mộ. Theo người khác, Sa Gian Tuyết liền là một cái lãnh khốc ngự tỷ, Vân Sương thì là một cái nhu thuận tiểu muội muội, có thể cùng bất kỳ một cái nào cùng một chỗ đều đã là cảm ơn trời đất. Cái tên này lại là một người độc chiếm hai cái, không thể tha thứ. Không phải xem cái tên này không dễ trêu chọc, có người nói không nhất định phải nổ súng. Đầu bếp sư, người này motor từ đâu tới? Có nó hành động thuận tiện rất nhiều a. Vân Sương dáng người lùn nhất nhỏ, nàng ngồi tại trong ba người ở giữa. Xe gắn máy không có chạy bao xa, Vân Sương một đường hỏi không ngừng. NPC tặng, Trần Binh cũng là không ghét, cười trả lời, còn có chuyện tốt như vậy. Thế nào tặng, ta cũng muốn đi kiếm một cỗ. Vân Sương nghe mi mắt lóe sáng, nơi nào có như thế đơn giản, nếu là liền ngươi cũng có thể cầm được đến. Trong trò chơi liền không có ai không cầm được. Sa Gian Tuyết tức giận nói với Vân Sương, ông chủ, ngươi đây là khinh bỉ, liền xem như ta cũng có vận khí tốt thời điểm. Vân Sương dựa vào lý lẽ biện luận, không hướng về phía hắc ác thế lực cúi đầu. A, đường này không phải ra khỏi thành a. Vân Sương rất nhanh lại rời đi lực chú ý, phát hiện Trần Binh xe gắn máy cũng không phải là hướng về phía ngoài thành lái đi. Hai người vẫn là thiếu một chút, ta được tìm nhiều một ít người đi dùng phòng ngừa vạn nhất. Trần Binh nói, vừa rồi trên đường hắn đã nghĩ kỹ, chuẩn bị gọi hắn cái kia một đám tiểu đệ đến trong rừng cây. Ngày hôm qua nhà gỗ đi làm chuẩn bị, đang cần dùng người lúc Trần Binh có thể tìm bọn hắn đến giúp đỡ. Đương nhiên, công hãm căn cứ nghiên cứu này chút tiểu đệ không được để làm gì. Trần Binh không định để bọn hắn đi chịu chết. Lão đại, Trần Binh hồi trở lại đến dưới đất ổ điểm. Bên trong tiểu lưu manh tất cả đều là ra đón. 20-30 cái NPC thủ hạ. Trọng yếu nhất vẫn là ở trong hơn phân nửa đều có vũ khí. Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương đều là xem ngây người. Trần Binh NPC tiểu đệ trang bị, so với các nàng đội ngũ trang bị muốn xa hoa nhiều. Mà không cần hỏi, các nàng đều biết những vũ khí này là Trần Binh cung cấp. Ông chủ, đây là đùi, Vân Sương nhỏ giọng nói với Sa Gian Tuyết, ngụ ý là khiến cho Sa Gian Tuyết nhanh đi ôm đùi. Về phần thế nào ôm, ông chủ như vậy thông minh, nhất định hiểu rõ. Sa Gian Tuyết nghe vậy, hung hăng bấm một cái Vân Sương, để cho nàng nói lung tung. Các ngươi chuẩn bị một chút, đến ta nói chỗ kia đi chờ đợi lấy. Nếu là đến 6 giờ tối, ta còn không có đi tìm các ngươi, các ngươi liền trở về trong thành. Trần Binh xuất ra một phần đơn giản bản đồ, đánh dấu ra căn cứ nghiên cứu phụ cận một vị trí. Phân phó này một đám tiểu đệ. Được rồi, lão đại, chúng ta lập tức liền đi qua. Một đám tiểu đệ hai ngày này căn bản là không có chuyện làm. Khó được Trần Binh cho nhiệm vụ, cả đám đều tới nhiệt tình. Đều cẩn thận một chút, nếu là có người công kích các ngươi có thể dùng vũ khí đánh trả. Trần Binh dặn dò này chút tiểu đệ một tiếng, lại lần nữa trở Sa Gian Tuyết cùng Vân Sương hai người. Hướng về phía ngoài thành phía tây chạy đi. Ra khỏi thành, Trần Binh đầu tiên là đi vào hôm qua vứt bỏ lôi tránh xe gắn máy địa phương. Tối hôm qua Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết trời sắp tối rồi mới về thành. Ban đêm lại phát sinh một chuỗi gần như tai họa việc lớn. Lôi tránh motor còn giấu ở trong rừng cây, không người phát hiện, các ngươi có thể hay không cưỡi mô tô? Trần Binh chuẩn bị đổi lôi tránh motor kỹ. Đã trải qua đêm qua kịch biến sau, ngoài thành rất nhiều nơi cũng là trở nên không bằng phẳng. Bình thường motor chở ba người đi chạy nhanh khá khó khăn. Lôi tránh motor tính năng càng mạnh mẽ. Tại căn cứ nghiên cứu, một khi gặp nguy hiểm, chạy trốn lúc lôi tránh motor có thể hất ra truy kích kẻ địch. Nhưng mà xe gắn máy bây giờ đang ở Hồng Nguyệt Thành thế nhưng là vật hy hữu tư. Trần Binh chuẩn bị khiến cho Sa Gian Tuyết cùng Vân Xương kỵ bình thường chiếc kia. Chính hắn kỵ lôi tránh, không cần lãng phí, nhưng Sa Gian Tuyết lắc đầu. Vân Xương cũng đi theo lắc đầu. Được, a, đối hai cái mỹ nữ có chỗ chờ mong. Là hắn không đúng, đổi xe, lắc đầu. Trần Binh ngồi vào lôi tránh bên trên, khiến cho hai mỹ nữ cũng đổi tới. Vân Xương không có nghĩ quá nhiều. Nàng xem thấy lôi tránh motor xinh đẹp ngoại hình, lập tức đến Trần Binh phía sau ngồi xuống. Sa Gian Tuyết hôm qua thế nhưng là bị thiệt lớn. Vân Xương không ngồi, chính là nàng ngồi vị trí kia. Cho nên, đừng trách ông chủ không trượng nghĩa. Tiểu ni tử ngươi liền tự cầu phúc đi. Hai người ngồi xuống, lôi tránh động cơ nổ vang, hướng về phía rừng cây một chỗ phương hướng chạy gấp tới. Xe gắn máy thúc đẩy, Vân Xương liền biết sai. Thân thể của nàng chăm chú đặt ở Trần Binh trên người, mà Sa Gian Tuyết thân thể lại ép ở trên người nàng. Nàng phảng phất thành có nhân bánh, mà lại địa chấn kịch biến sau, mặt đất sóc nảy không ít. Lôi tránh xe gắn máy coi như giảm sóc năng lực không tệ, nhưng thân xe vẫn là chấn động rung động. Không bao lâu, Vân Xương liền không khỏi vẻ mặt thông báo đỏ lên. Ngừng, ngừng, ta muốn cùng ông chủ đổi chỗ ngồi. Vân Xương vội vàng hô ngừng. Thật tốt, đổi cái gì chỗ ngồi? Sa Gian Tuyết không muốn đổi. Không được, lão bản ngươi quá nặng, ta kẹp ở hứa khó chịu. Vân Xương tìm cái khó mà phản bác lý do. Được, a, ngươi đổi tới. Sa Gian Tuyết nhìn một chút Vân Xương vẻ mặt, hoàn toàn chính xác có chút khó chịu bộ dáng. Nàng liền mềm lòng đáp ứng. Trần Binh dừng lại motor, chờ hai người đổi qua vị trí. Motor một lần nữa thúc đẩy. Sa Gian Tuyết rất nhanh liền hiểu Vân Xương cùng nàng đổi vị trí nguyên nhân thực sự. Mặt đất sóc nảy, motor thỉnh thoảng chấn động một cái. Nàng nghiêng đặt ở Trần Binh phần lưng, nhưng bởi vì quán tính, song phong của nàng liền sẽ hướng phía dưới ép một chút, hoặc là ma sát một cái. Phía trước là Vân Xương lúc Sa Gian Tuyết hoàn toàn không có chú ý tới, hoặc là nói chú ý tới nhưng đồng thời không có để ở trong lòng. Nhưng đối tượng là nam tính lúc Sa Gian Tuyết liền muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Cùng ta đổi lại. Sa Gian Tuyết cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói với Vân Xương. Không đổi, ta không thoải mái. Vân Xương không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Sa Gian Tuyết phát giác được không ổn lúc, Trần Binh cũng đã nhận ra Vân Xương là một cái bần nhũ tiểu mỹ nữ. Trần Binh vừa rồi tâm tư cũng đặt ở nhiệm vụ bên trên, cũng không có phát giác được phía sau sự tình. Nhưng đổi vị trí sau, Sa Gian Tuyết ngạo nhân song ngực truyền tới áp lực, Trần Binh lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Ban đầu Trần Binh thấy hết sức thoải mái, nhưng một hồi lâu sau khi, Trần Binh liền thấy đây không phải là dễ chịu, mà là hành hạ. Mỗi khi phần lưng có áp lực truyền đến lúc, nội tâm của hắn liền có một thanh âm dụ hoặc hắn, khiến cho hắn quay người lấy tay đi vồ một cái. Loại này tìm đường chết sự tình, Trần Binh đương nhiên không thể lại làm. Suy nghĩ một chút, Trần Binh vẫn là thấp xuống tốc độ xe, đồng thời chú ý mặt đất sóc nảy chỗ, khiến cho thân xe lập tức thong thả rất nhiều. Lẽ ra cũng là khó chịu dị thường Sa Gian Tuyết phát giác được xe gắn máy biến hóa, không khỏi đường hầm cái tên này còn tính là có chút lương tâm. Trần Binh đi vào lần trước đầu kia sông, sông kia lúc trước khá xa chỗ, trên thực tế có một đường cầu nhỏ có thể thông qua. Trần Binh trực tiếp lái xe đi, qua sông, khoảng cách căn cứ nghiên cứu vị trí chỗ ở cũng không phải là quá xa. Xe gắn máy đi nữa 2-3 phút, Trần Binh bỗng nhiên mi mắt nhíu lại. Tại phía trước, hắn thấy được người chơi thân ảnh, ở trong hai người hắn còn có chút quen thuộc, là Long Trạch cùng tối hôm qua bên cạnh hắn thanh niên kia. Bọn hắn tới nơi này, cũng là vì căn cứ nghiên cứu. Khẳng định là, vùng này loại trừ căn cứ nghiên cứu, lại không có còn lại tới lý do. Cái tên này thế nào tới? Lôi Tránh thanh âm cũng không nhỏ. Cứ việc Trần Binh vì để cho thân xe bình ổn, tốc độ mở không tính nhanh, nhưng Long Trạch, Thâm Hôi Sắc cùng xà nữ đám người đã sớm nghe được xe gắn máy âm thanh. Trần Binh thấy bọn hắn lúc, bọn hắn cũng là thấy được Trần Binh. Thấy Trần Binh, vô luận là Long Trạch, vẫn là Thâm Hôi Sắc cùng xà nữ, vẻ mặt đều là hơi đổi. Long Trạch là không nghĩ tới sẽ ở loại địa phương này lại nhìn thấy Trần Binh. Xà nữ cùng Thâm Hôi Sắc thì là phát giác được. Trần Binh tới đây mục đích sợ là cùng bọn hắn nhất trí. Đều hướng về phía căn cứ nghiên cứu mà đến. Có kẻ địch, các ngươi trốn trước, chính mình cẩn thận một chút. Trần Binh phanh lại, đem xe cúi xuống, đổ dấu tại một gốc cây xuống. Hắn xuất ra sao sao, liền muốn nhắm chuẩn công kích xà nữ các nàng. Trần Binh còn không biết đối diện xà nữ cùng Thâm Hôi Sắc, còn có mặt khác mấy người đều là mê vụ nhân. Hắn chỉ cần biết rằng những người này muốn giết hắn cũng đã đủ. Nhanh trốn đi, cái tên này thương pháp hết sức kinh người. Thấy Trần Binh trốn, xà nữ cùng Thâm Hôi Sắc tất cả giật mình, vội vàng khiến cho mấy người còn lại cũng giấu đi. Có người phản ứng rất nhanh, nhưng cũng có người tự cao tự đại, không có trước tiên nghe theo xà nữ cùng Thâm Hôi Sắc. Hậu quả liền là một viên đạn bắn vào đầu của hắn. Toàn bộ đầu bạo liệt mà ra. Một kích thành công, Trần Binh thân hình chớp liên tục, tại từng cây cây sau, hướng về phía Thâm Hôi Sắc bọn hắn ép tới. Người này quá lợi hại, chúng ta tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta bị toàn diệt, đều không thể làm bị thương hắn. Ở trong một người nhìn xem Trần Binh chớp động di động quỹ tích, vẻ mặt không khỏi chìm xuống. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.